các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện này. Tên mập mạp không có phục, phản bác. Sức người có hạn, ta đương nhiên không dám nói, ta biết hết tất cả không sót cái gì, biết rõ truyền thừa. Xin chào khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện này. Tên mập mạp không có phục, phản bác. Sức người có hạn, ta đương nhiên không dám nói, ta biết hết tất cả không sót cái gì, biết rõ truyền thừa của tất cả môn phái siêu cấp. Nhưng mà ta cũng biết, tất cả những người may mắn đạt được truyền thừa bí mật, thì sẽ không ai nói thẳng ra ngay trước mặt mọi người như vậy. Đều sợ cho người khác biết, đều giấu cực kỳ chặt, tuyệt đối không có tự giới thiệu thẳng ra như ngươi. Tạ Tiểu Đa cười ha ha nói. Bạn học à, trên đời này còn có nhiều chuyện mà ngươi không biết. Thế sự gian nan, nhân sinh nhiều kỳ lộ, khó tránh khỏi cực khổ. Trong thời đại đại tranh như thế này, mỗi người đều không thể đoán trước họa phúc của mình. Người trong thiên cơ đạo chúng ta, xem huyền cơ thiên địa, biết được hung hiểm, không đành lòng lê dân thương sinh, bởi vì không biết vận mệnh của mình mà bị tai vạ bất ngờ, đột ngột mất đi. Cho nên đều sẽ cố gắng hết sức để chỉ điểm sai lầm cho đại chúng. Mọi người với ta là bạn học, cũng coi như là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tần Phương Dương thật sự không có nhịn được, ho khan vài tiếng, sau đó nói. Bạn học Tả Tiểu Đà, người còn muốn nói gì nữa hay không? Ý là, nếu không còn gì để nói thì mau mau cút xuống đi. Tả Tiểu Đa vẫn chưa có thỏa mãn, chậm rãi nói. Những lời ta nói đều là thật. Các vị bạn học, bây giờ chúng ta xem như là đồng môn rồi. Ta rất là sẵn lòng tiết lộ chút thiên cơ, tạo phương tiện cho mọi người. Con đường nhân sinh nếu có gì không hiểu, nó muốn biết về tương lai của mình, đối với chuyện tương lai, tình yêu, vân vân. Các người muốn biết một nửa khác trong số mệnh của mình không? Các người muốn biết tư vị của tình yêu, ràng buộc của vận mệnh, nhân duyên của kiếp trước, răng long đầu bạc. Tạ Tiểu Đa chém đinh chặt sắt nói, ta đều có thể chỉ điểm cho các người. Trên trán của Tần Phương Dương nổi gân xanh. Đây là tới nhận lớp hay sao? Mẹ nói chứ, là thứ đồ gì? Hắn không phải là một tên thần côn đó chứ. 35 bạn học cũng cạn lời, không biết nói gì. Lại nghe Tạ Tiểu Đa trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt. Nói tới võ giả chúng ta, tương lai đúng là có rất nhiều cơ hội gặp được nguy cơ, rất nhiều tình huống nguy hiểm. Nếu như có một người tính ra trước cho các người, sau đó báo cho các người, đương nhiên là các người có thể xu cát tị hung, hóa nạn thành may, nhân họa đắc phúc. Tần Phương Dương hít một hơi thật dài. Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa quay đầu kính cẩn, quỳ củ nói. Dạ, thưa thầy. Tần Phương Dương hừ một tiếng nói. Người thần cơ dự toán, tướng thuật thần kỳ có đúng không? Tả Tiểu Đa nét mặt kiêu ngạo nói. Thầy quá khen rồi, thật ra thì nó chỉ là một thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới mà thôi. Ta chỉ chăm chỉ hơn người khác một chút xíu như vậy thôi. Thích nghiên cứu những truyền thừa xa xưa đã bị mai một trong dòng sông lịch sử. Khóe miệng Tần Phương Dương khẽ nhếch, lộ ra nét cười sâu không lường được. Vậy ngươi đi soi gương thử đi. Soi gương? Tạ Tiểu Đa không có hiểu. Tần Phương Dương cười gằn. Soi gương, sau đó tự tính cho mình một quẻ. Xem hôm nay, ngươi có bị đánh hay không? Tạ Tiểu Đa ngẩn người. Cười gượng nói, ta kiên quyết ủng hộ cách dạy của thầy Tần, kiên định quán triệt con đường phương châm chính sách của thầy Tần, ta. Tần Phương Dương đạo mạo, nghiêm trang nói, không liên quan tới chuyện đó, mỗi một học sinh mới vào trường đều được giáo viên tiến hành đánh giá tu vi của từng người một. Sau đó, mới có thể dạy theo trình độ của mỗi người. Đến đây, để ta bình phẩm tiêu chuẩn chiến lược trước mắt của ngươi xem thế nào. Lát sau, Tạ Tiểu Đa mặt mũi bầm dập, khập khiễng đi về chỗ, ngồi lên chiếc bồ đoàn ở vị trí cuối cùng trong lớp. Hắn chỉ cảm thấy các khớp xương khắp người như bị dở ra rồi lại được lắp lại. Nắm đấm của Tần Phương Dương vừa mạnh vừa tàn nhẫn. Tạ Tiểu Đa cảm giác mình vừa bị một con tê giác chà đạp. 35 học sinh khác của lớp cũng không có vẻ mặt cạn lời như nãy, mà chuyển thành cúi đầu cười trộm, bả vai ai cũng đều không ngừng run run. Tần Phương Dương đứng trên bục giảng nhìn về Tả Tiểu Đa từ xa mà nói. Tả Tiểu Đa, không biết bây giờ ngươi có cảm tưởng gì? Giờ ngươi có thể tính cho ta xem ta đang nghĩ gì được không? Cứ yên tâm nói thoải mái, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng mình ra. Các bạn học trong lớp càng ngàn cười hơn. Tạ Tiểu Đa đứng lên, cung kính nói. Bây giờ, ta phục sát đất tu vi của thầy Tần rồi. Xuống tay nặng nhẹ thế nào, thầy Tần đều có thể đo lường chính xác. Vừa khiến ta đau nhức, vừa sưng toàn thân, mà không có ảnh hưởng đến hoạt động của ta. Tuy mắt ta cũng sưng, nhưng vẫn còn chưa đủ một tia để nhìn xem mọi vật. Ta vô cùng bội phục. Tần Phương Dương cười nhạt. Ta nghĩ loại cơ hội để khiến người bội phục sẽ ngày càng nhiều. Đây đều là việc mà ta nên làm. Mặt của Tả Tiểu Đa lập tức đầy đau khổ, cả lớp lại cười ầm. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Không chỉ ta, mà còn có bọn họ nữa. Cơ hội để khiến cho người bội phục nhất định sẽ rất, rất là nhiều. Tả Tiểu Đa nhìn các học sinh đang quay đầu nhìn mình. Trong mắt ai cũng chứa đầy chiên ý dày đặc. Trong lớp võ sĩ hay bất cứ một lớp nào, chỉ cần là võ giả, việc ngươi phải đối mặt hằng ngày không chỉ mỗi có tu luyện mà còn có chiến đấu. Tạ Tiểu Đà, vị trí bây giờ của ngươi là phía sau cùng của lớp 9, cũng không phải vị trí tu luyện tốt nhất, mà vị trí tu luyện là do tu vi quyết định. Mỗi ngày đều có luận bàn. Mỗi tuần đều có xếp hạng tới bao nhiêu, chỗ ngồi của ngươi sẽ là bấy nhiêu. Tả Tiểu Đà, ngươi có thể đánh lên vị trí cao không? Tần Phương Dương mỉm cười nhìn Tả Tiểu Đà, trong ánh mắt lộ ra áp lực vô hạn. 35 học sinh thiếu niên đồng thời quay đầu, tất cả đều im lặng nhìn về Tả Tiểu Đà, trong ánh mắt là sự kiên định tràn đầy, chỉ mỗi ác ý là không có. Căm thù thì càng không. Tạ Tiểu Đa ngây ra một lúc, rồi cười nói. Nếu các bạn học có cần, ta có thể cùng các bạn thảo luận thiếu sót của nhau, bàn luận về cuộc sống, lý tưởng cùng ước ao, khát khao đối với tương lai, tình yêu. Chuyện đánh nhau này thật sự rất là giết phong cảnh nha. Vừa nói xong, một tên mập ngồi cạnh đã ngoảnh sang nhìn hắn, trong mắt đầy ý đồng bệnh tương liên. Tả ca, chào ngươi, hoan nghênh ngươi đã thay thế ta, trở thành bao cát của cả lớp. Lúc này Tạ Tiểu Đa mới phát hiện, tên mập này thật ra không hề mập chút nào. Sở dĩ nhìn hắn mập như vậy là bởi vì bị đánh tới nỗi toàn thân sưng vù. Ở phía trước, một thiếu niên gầy còm ngồi vị trí hàng đầu tiên, cũng là người đứng đầu trong lớp, quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa, thản nhiên nói. Đây chẳng phải là điều ngươi muốn hay sao? Tạ Tiểu Đa sửng sốt. Ngay sau đó, một cô gái có vị trí xếp hạng gần với cậu trai khi nãy cũng cười lạnh, âm u nói. Ở lớp này, khi học kỳ mới bắt đầu, đã từng có người nào đó cũng tính làm giống như ngươi đó. Vừa vào cửa, đã vắt óc tìm mưu để làm gián với ý đồ làm mọi người trong lớp tức giận, lợi dụng sự căm hận của cả lớp để lấy được nhiều cơ hội luận bàn hơn. Làm tăng tu vi và kinh nghiệm chiến đấu của hắn đó. Kịch bản của mấy nhân vật chính trong truyện đây mà. Tả Tiểu Đa, cái gì? Ý đồ của ta rõ ràng như vậy sao? Ngay từ đầu đã bị nhận ra rồi ư? Vậy thì ta phải làm màu vả mặt như thế nào đây? Rõ ràng mấy kịch bản đằng sau ta đều thiết lập giống như trong truyện rồi mà. Thật là thất bại, xấu hổ quá đi mất. Nghe lời cô gái nói, tên mập ngồi bên cạnh Tả Tiểu Đa cúi gầm mặt. Hiển nhiên, người nào đó mà cô gái này nhắc chính là tên mập này đây. Cô gái vừa nói chuyện, không mập, không ốm, không cao, không lùn, không đẹp, cũng không xấu. Nhưng cả người cô ta toát ra một loại hơi thở sắc bén dị thường, khí thái bừng bừng, phong thái hiên ngang. Cô gái ngừng một lát, rồi nói tiếp. Người nào đó ta nói, chính là cái tên ngồi cạnh ngươi, chính là Lý Thành Long số 35 bên cạnh ngươi. Hắn giống như ngươi, mới vào lớp, đã tìm đường chết rồi. Chúng ta cũng không phụ sự tín nhiệm của hắn, cũng không quên nhu cầu của hắn, tận tâm tận lực hoàn thành nguyện vọng cho hắn. Đó là lý do tại sao hắn vẫn luôn dừng lại ở vị trí 35. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ thực hiện nguyện vọng của hắn nhiều lần. Mà lời nói và hành động khi nãy của ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của chúng ta rồi. Người đó chính là mục tiêu mới của chúng ta. Tên mập Lý Thành Long có nét mặt rất là uất ức. Hắn ngửa đầu, môi run run, cuối cùng vẫn lung túng cúi đầu. Sau đó cả lớp vang lên những tràng cười khúc khích. Cô gái ngẩng đầu, đối mặt với Tả Tiểu Đa. Bạn học Tả Tiểu Đa, tên của ta là Vạn Lý Tú. Người nhất định phải nhớ cho kỹ ta, bởi vì trong khoảng thời gian rất lâu sau này, người sẽ rất là hận ta. Dù sao, cũng vì ta nói những lời này, nên cơn ác mộng của ngươi mới bắt đầu. Tuy ta không tin mấy cái gì thiên cơ mà ngươi nói khi nãy, nhưng điều này cũng không hề gây trở ngại tới việc ta sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi trong tương lai. Ngươi có chờ mong hay không? Lời nói còn chưa dứt, Vạn Ly Tú đã ngồi xuống, mà thiếu niên ngồi bên trái Vạn Ly Tú không đứng lên, chỉ nghiêng đầu nói. Bạn học Tả Tiểu Đa, tên ta là Long Vũ Sinh, nhưng mà ngươi không cần nhớ. Bởi vì hẳn là ngươi không có cơ hội để đánh nhau với ta đâu. Nhiều nhất là 2 tháng sau, ta sẽ nhảy lên lớp võ sư. Với thực lực của ngươi, chỉ trong thời gian 2 tháng thì chắc chắn không thể nào tăng lên đến trình độ có thể khiêu chiến với ta. Trên góc nghiêng anh tuấn của hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn nói, nhưng mà ngươi không cần thất vọng đâu, bởi vì ta khác với Vạn Lý Tú. Ta tìm ngươi biết xem tướng, nên ta sẽ đến tìm ngươi xem tướng mỗi ngày, chăm sóc cho sở thích của ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi xem sai, cứ sai một lần, ta sẽ so tài với ngươi một trận. Chỉ bảo ngươi giống như thầy Tần. Còn có những người khác, ngươi nhìn xem, trong bọn họ có ai nguyện ý cho ngươi cơ hội dẫm lên mình để lên chức hay không? Dựa vào cơ duyên của mỗi người thôi. Còn 1 tiếng nữa là tới thời gian luận bàn của ngày hôm nay rồi. Long Vũ Sinh cao ngạo nói, Tả Tiểu Đa, ngày hôm nay, ngươi sẽ vô cùng khó quên. Từ tận đáy lòng ta đồng ý với cách nói của Vạn Lý Tú. Tạ Tiểu Đa không coi đây là lời xúc phạm, vẫn rất là bình tĩnh nói. Ta rất là chờ mong trận so tài chút nữa đó, nhưng mà cơn ác mộng hay gì gì đó ta không có tin đâu. Không đến mức như vậy. Long Vũ Sinh cười cười rồi quay đầu lại. Tạ Tiểu Đa hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu căng chặt. Tình huống trước mắt gần như hoàn toàn khác với kế hoạch mà mình đã vạch ra. Tuy mục đích đã đạt tới, nhưng nó không giống với trong tưởng tượng của mình cho lắm. Tình huống nhân vật chính tới một nơi và thu hút sự thù hận. Các học sinh đều có thái độ căm thù, dẫn đến việc liên hợp tấn công. Vừa lúc đánh trúng tâm tư của nhân vật chính, trợ giúp nhân vật tu luyện cũng không xảy ra. Các học sinh ta gặp được rõ ràng đều không phải kẻ ngu. IQ của mỗi người đều vẫn ở mức tiêu chuẩn. Học sinh có tư chất vượt xa người thường vào được lớp võ sĩ tu hành thì sao có thể là người tầm thường được? Quả nhiên, tình tiết trong truyện đều không đáng tin. Tạ Tiểu Đa nói thầm trong lòng. Suy nghĩ bắt đầu bay bổng hơn, có vẻ khi nãy mình tự làm xấu mặt trước mọi người rồi. Mặc dù đã đạt được mục tiêu bị cả lớp bao vây, thế nhưng hình như nó không có dựa theo phương châm trước đó của mình. Bởi vì đây vốn là quy củ, không thì sống, móng thì chết. Còn những ác ý của các học sinh đối với mình thì càng gần như không có. Cùng lắm thì tính cách có hơi đáng ghét. Tạ Tiểu Đa nghĩ thầm, chỉ có điều tính cách mà ta biểu hiện ra có lẽ càng khiến cho người ta thấy ghét hơn. Với khuôn mặt sưng húp, hắn lẩm nhẩm. Các người ghét ta là ta yên tâm rồi, ta sợ bị các bạn học nữ quấn lấy lắm luôn đó. Chúng ta là võ giả, hẳn nên dũng cảm tiến tới, trèo lên ngọn núi võ đạo cao vút kia. Làm sao có thời gian đi tán gái hay để gái cua mình chứ? Mấy bạn học nữ giật giật lỗ tai, sôi nổi tặng hắn một ánh mắt đầy khinh bỉ. Không biết có ai còn nói nhỏ một câu. Đúng là da mặt dày. Sau đó Tần Phương Dương bắt đầu phóng thích tu vi của mình, khởi động tinh hồn lực trận trên không của phòng học, quát lớn. Tĩnh tâm, bắt đầu tu luyện. Pháp trận lấp lóe, tinh hồn thạch bên trên đột nhiên phát sáng. Tất cả học sinh trong lớp cùng nhau ngồi khoanh chân ngay ngắn tiến vào trạng thái tu luyện. Mà cũng là giờ phút này, Tả Tiểu Đa có thành tích xếp ở cuối lớp, đã cảm nhận được sự khác biệt của việc chỗ ngồi khác nhau. Tinh hồn chi lực từ bên trên rót xuống, không trừ một nơi nào. Nhưng phòng học quá là lớn, vị trí đầu tiên được bao phủ chính là Long Vũ Sinh, vị trí số 1. Sau đó là Vạn Ly Tú, vị trí số 2, được tinh hồn quang mang. Sau đó mới tới những người thứ 3, thứ 4. Theo thứ tự sáng lên, mà đồ sáng đã bắt đầu có sự khác biệt, dần trở nên yếu bớt. Chờ đến được chỗ của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long, đồ sáng cơ hồ đã sắp biến mất, chỉ còn lại một chút ánh sáng mông lung. Lý Thành Long im lặng, sau đó than thở. Chỉ có chút ánh sáng thế này, vậy mà còn nộp học phí như nhau. Ta thật sự là thẹn với thiên phú mà sáng thế thần cho ta. Học phí? Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Vậy mà còn phải đóng học phí hay sao? Ta, thiên chi kiều tử, chẳng lẽ không nên miễn phí ư? Ở bên cạnh hắn, Lý Thành Long vừa lầm bầm, vừa đưa tay móc từ trong túi ra hai viên tinh hồn thạch lấp lánh, nâng trong lòng bàn tay, nhắm mắt, tập trung tu luyện. Theo tinh hồn thạch trong tay hắn thôi động, quang mang dung hợp cùng quang mang của tinh hồn pháp trận, lập tức bị kéo đi qua giúp, tan vào tinh hồn lực trường của Lý Thành Long, hòa tan vào trong thân thể hắn, khiến cho bầu không khí tu hành, làm người ta có thể cảm nhận bằng mắt thường. Đậu xanh rau má, còn có thể làm được như vậy luôn à? Khoe khoang như vậy, người có nghĩ tới cảm nhận của một đứa xếp thứ nhất từ dưới đếm lên như ta hay không? Mắt thấy một màn này, Tả Tiểu Đa trợn mắt, hái miệng, kinh ngạc. Suy nghĩ loáng qua trong đầu thật nhanh, rồi đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy cả lớp có rất nhiều người cũng đang cầm trong lòng bàn tay mấy viên tinh hồn thạch, thôi động năng lượng của tinh hồn thạch, phối hợp với tinh hồn pháp trận để tăng hiệu suất tu hành. Tần Phương Dương nhắm mắt ngồi ngay ngắn chính giữa pháp trận trên bục giảng, toàn thân tản ra từng vòng tinh lực dao động, thúc đẩy lực lượng pháp trận chậm rãi khuếch tán. Đương nhiên, cũng có người trong tay không có tinh hồn thạch, ngồi tu luyện có thể thấy khá lạc hậu hơn với những người khác. Nhưng đây là chuyện không có cách nào thay đổi. Trong tay có tinh hồn thạch hay không, vốn là đại biểu cho điều kiện kinh tế của nhà mỗi học sinh. Tu hành là việc tiêu tốn tài lực nhất, dù là người có thiên tư tuyệt đỉnh, không có tài nguyên tương ứng phụ trợ. Dù lúc vừa khai giảng có thể nhờ vào tư chất chiếm được vị trí thứ nhất, nhưng lại có cực lớn xác suất bị người khác vượt qua. Giống như tiểu mập mạp Lý Thành Long nói, tất cả mọi người đều phải nộp học phí như nhau. Dựa vào cái gì mà tư chất người tốt là có thể chiếm cứ vị trí tốt? Muốn có vị trí tốt, được thôi, nhưng phải đánh thắng được tất cả người khác mới được. Nội tình thâm hậu hay không, chênh lệch giàu nghèo, các loại bất đắc dĩ, tại thời khắc này đều lộ ra hết. Tạ Tiểu Đa cấp tốc hoàn hồn, không dám suy nghĩ lung tung, nhắm mắt, dốc lòng cố gắng, toàn lực điều động linh khí trong người, vận công tu luyện. Mới vừa hành công, Tạ Tiểu Đa đã có cảm giác tinh hồn trong cơ thể khẽ động. Tinh hồn hòa diễm yên lặng trong cơ thể, đang từ đan điền nhanh chóng dâng lên, tản mát ra vô số ngọn lửa, lan ra những phương hướng khác nhau, đón tinh hồn lực lượng trên không trung tiến nhập vào trong người. Cùng lúc này mi tâm cũng chuyển động theo, vô số tinh hồn lực từ tinh hồn pháp trận bên trên phòng học rót xuống, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến vào kinh mạch khắp người của Tả Tiểu Đa. Mà theo đại lượng tinh hồn lực đổ vào trong người, cảm giác mát lạnh cũng cấp tốc lớn mạnh, cứ như một vật chất đang thật sự tồn tại, thuận theo kinh mạch dần dần kéo dài xuống dưới. Những nơi mà cảm giác mát lạnh đi qua, Tạ Tiểu Đa có thể cảm giác được rất rõ ràng. Kinh mạch của mình đang dần dần thay đổi, có chút mềm mại hơn, dẻo dai hơn, thông thuận hơn, làm cảm giác mát lạnh ấy càng suôn sẻ đi xuống. Hắn hiện tại còn chưa có nội thị trong cơ thể của mình ra sao, chỉ có thể dựa vào cảm giác, nhưng đã có cảm giác. thoải mái như muốn bay lên. Từ mi tâm dâng lên, một đường đi lên trên, một đường hướng xuống dưới. Toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp, nhưng mà những nơi nó đi qua, những thay đổi là thật sự hiện hữu, lợi ích to lớn. Trong đan điền, tinh hồn lực đang đi lên, mà cổ lực lượng mát lạnh ở mi tâm lại chia ra làm hai đường. Một đường vần quanh trong đầu, một đường đi xuống dưới, tự như là ba nhánh đại quân xuất phát từ những nơi khác nhau, đang chuẩn bị tập trung ở một nơi nào đó. Chính Tả Tiểu Đa cũng cảm giác kinh ngạc. Trước đó tu luyện cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, mà đều giống như người thường, đều là đan điền thu nạp. Nhưng bây giờ, sao lại biến thành thế này rồi? Mà Tả Tiểu Đa hoàn toàn không biết là lúc này có một vòng xoáy nho nhỏ đang dần dần tạo thành trên đỉnh đầu hắn. Nó đang xoay tròn, trắng trợn hấp dẫn tinh hồn quang mang tiến về phía hắn. Ngay khoảnh khắc mà vòng xoáy hình thành, cổ mát lạnh kia cũng nhanh chóng tăng. Trong phòng học, tĩnh lặng, im ắng. Tần Phương Dương vừa vận khởi tinh hồn chi lực trong cơ thể, vừa chú ý sự điều tiết cân bằng. Chỉ cần một ít vị trí không tốt, thì sẽ tận lực hướng tinh hồn lực về phía bên kia hơn chút. Dù sao, đều chỉ là các võ sĩ thiếu niên, cho dù thiên phú không tầm thường, nhưng kinh nghiệm lịch duyệt hạn chế, năng lực hấp thu tinh hồn lực lượng vẫn chỉ ở mức vỡ lòng, hiệu suất tương đối thấp, vẫn cần giáo viên hỗ trợ giúp nâng cao hiệu suất. Chờ đến lúc đột phá võ sư thì không cần phải có giáo viên phí sức dẫn đạo tinh hồn pháp trận như thế này. Hắn làm cái nghề này đã hơn 20 năm, đối với mấy việc này sớm đã quen thuộc trôi chảy lắm rồi. Có thể nói là hạ bút thành văn, cũng không cần dùng nhiều tâm tư và khí lực gì. Vừa hô ứng phát ra lực lượng tinh hồn hấp thu, vừa xem tình trạng các học sinh trong lớp, mà từ vị trí trung tâm của tinh hồn pháp trận sẽ luôn có ba vòng xoáy là bắt mắt nhất. Vòng xoáy linh khí là tác dụng đặc biệt của tinh hồn pháp trận, tại một khu vực nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng khí tức tu luyện của mỗi một học sinh, cũng thuận tiện cho giáo viên tiến hành chương trình giảng dạy theo năng lực của từng học sinh. Ba khu vòng xoáy lần lượt thuộc về Long Vũ Sinh xếp hạng thứ nhất, Vạn Lý Tú xếp hạng thứ hai và Dư Mạc Ngôn xếp hạng thứ ba. Ba người này là ba học sinh khiến cho Tần Phương Dương hài lòng nhất. Cho dù là tính trong khoảng thời gian Tần Phương Dương dạy học nhiều năm như vậy, tư chất của ba người này cũng vẫn được xếp trong hàng ngũ cao nhất. Nếu không có bất ngờ xảy ra, ba học sinh này đều sẽ đột phá tới cấp độ võ sư tại trong vòng mấy tháng tới, có thể còn được vượt lớp. Vì vậy, Tần Phương Dương coi ba học sinh này như đối tượng bồi dưỡng trọng điểm cũng là hợp tình hợp lý. Mà ba học sinh này đều đã được lập hồ sơ tại trường cấp 2 rồi. Mà lập hồ sơ còn có một ý nghĩa khác, đó chính là chỉ cần ba người này đột phá tới cấp độ võ sư thì sẽ trở thành nhân vật hạt giống của trường. Tần Phương Dương ngưng thần nhìn, chỉ thấy vòng xoáy tinh hồn lực trên đỉnh đầu của ba người đều đã dần hình thành mà rất ổn định, còn có quanh người, trên mặt cũng bắt đầu lóe ra chút ánh sáng lấp lóe. Mà cái này chính là biểu hiện việc tinh hồn lực nhập thể ở trong kinh mạch và đang vận hành rất tốt. Khá lắm, rất khá. Tần Phương Dương hài lòng âm thầm gật đầu. Lập tức lại dời ánh mắt đi, nhìn lướt qua một vòng những học sinh còn lại trong lớp, lại ẩn ẩn cảm giác không khí có chút không thích hợp, có hơi không giống với trước. Nhưng mà chỗ nào không giống chứ? Tần Phương Dương lần nữa đảo mắt, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ hiện tượng dị thường nào. Nhưng loại cảm giác không thích hợp kia lại không buông xuống được, ngược lại ngày càng đậm hơn. Lại tỉ mỉ nhìn sang, bỗng mở to hai mắt nhìn, có chút rung động. Hình ảnh đập vào mắt của Tần Phương Dương chính là vị trí cuối cùng trong lớp học. Trên hai vị trí của học sinh yếu nhất, có một đạo tinh hồn lực đang lóe sáng rất chói mắt. Độ sáng kia cơ hồ muốn vượt qua ba học sinh thiên tài ở vị trí trước nhất. Tần Phương Dương ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy bên trên tinh hồn lực lóe sáng kia, thình lình có một vòng xoáy đang chậm rãi vận chuyển, hấp dẫn tinh hồn lực quy thuận. Mà vòng xoáy tinh hồn lực này, nhìn ra vậy mà còn lớn hơn Long Vũ Sinh xếp hạng thứ nhất. Phía dưới là một thiếu niên đang nhắm mắt, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Tả Tiểu Đa, là hắn sao? tên thần côn này. Tần Phương Dương thật sự rất giật mình, suýt nữa thì khiến nội tức tán loạn, hành công gặp sai lầm. Điểm sáng tinh hồn dị dạng kia vừa mới tiến vào tu luyện khí tuyền của Tả Tiểu Đa. Cái này sao có thể? Nếu người kia vốn là thiên tài, thì Tần Phương Dương sẽ không rung động. Nhưng trên người một học sinh đã lưu bang 5 năm là xuất hiện tình huống này cũng có chút không bình thường rồi. Không thể nào. Tần Phương Dương nhìn tỉ mỉ. Nếu có thiền phú như vậy, phải là kỳ tài ngút trời mới đúng. Tại sao lại có thể lưu bang tận 5 năm? Kinh ngạc không hiểu, Tần Phương Dương lập tức tập trung chú ý đến Tả Tiểu Đa. Chỉ thấy vô số tinh hồn lực lượng giống như trăm sông hợp thành một bể rót vào trong thân thể của Tả Tiểu Đa, vượt xa tiến độ tu luyện tinh hồn chi lực tụ tập vào người của các học sinh lớp võ sĩ bình thường, lại giống như trâu đất xuống biển, không nhiều phản ứng. Kết quả này khiến cho Tần Phương Dương sau khi ngạc nhiên qua đi, lại nhiều hơn mấy phần buồn bực. Tất cả học sinh đang tu luyện, trên mặt, trên tay, tất cả phần da để lộ ra ngoài, đều đang mơ hồ tản ra huỳnh quang, hoặc nhiều hoặc ít. Đây là biểu hiện của tinh hồn lực nhập vào trong người. Đây chính là phản ứng tự nhiên trên cơ thể con người. Thế nhưng mà Tả Tiểu Đa, vòng xoáy linh khí trên đầu rõ ràng lớn hơn tất cả mọi người. Cho dù đang phải ngồi ở một vị trí kém nhất, trên tay cũng không có tinh hồn thạch phụ trợ cho tu luyện, nhưng mà lại là người hấp thu tinh hồn lực nhiều nhất. Nhưng mà trên da hắn lại không có bất kỳ ánh sáng nào. Thế này là sao? Hiện tượng này phải giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ tên nhóc này là ăn luôn tinh hồn lực rồi, không thông qua kinh mạch, trực tiếp tiêu hóa bằng dạ dày? Tần Phương Dương trăm mối không có lời giải. Nhưng đã có thể hấp thu như vậy, vì sao lại lưu bang? Nguyên nhân hắn lưu bang, chẳng lẽ lại là ăn xong, ị hết ra luôn sao? Tần Phương Dương cảm giác bản thân có chút không thể nào hiểu nổi. Tạ Tiểu Đa đang nhắm mắt, toàn tâm toàn lực thúc giục tinh hồn chi hỏa, vận chuyển tinh hồn lực, như đó như khác trắng trợn thu nạp, đã sớm tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Lúc này cổ mắt lạnh đi từ trên mi tâm xuống, bỗng nhiên dừng ngay vị trí ngực. Mà cái khác tiến vào đầu, dọc theo kinh mạch, vẫn đang thong thả lan tỏa đi. Những nơi nó đi qua, làm Tả Tiểu Đa cảm giác tỉnh táo hẳn, đầu não thông thấu, bất chợt lại sinh ra cảm giác mình rất thông minh, rất là hiểu biết. Cổ cảm giác mát lạnh kia sau khi dạo quanh trong đầu ba vòng, bắt đầu đi xuống, xuyên qua kinh mạch trên cổ, sau đó lại một phân thành hai. Một đường đi vào vai trái, một đường đi vào vai phải. Như là dọc theo hai cánh tay dần dần đi xuống. Một đường đi đến đầu ngón tay, vòng qua tất cả kinh mạch một vòng, rồi mới chảy trở về. Trở lại bả vai, hai đường cùng lúc đi xuống, chập vào cùng với cổ mát lạnh đã đi xuống, và dừng lại nơi ngực lúc trước, lại thúc đẩy xuống chút nữa. Cùng lúc này vị trí đang điền tinh hồn lực đột nhiên gia tốc, đi ngược dòng tiến lên đón. Phía trên là một cổ lực lượng hỗn hợp giữa tinh hồn lực và luồng khí mát lạnh. Phía dưới một cổ tinh hồn hỏa diễm thúc lên linh khí táo bạo. Ngay bên trong kinh mạch của Tả Tiểu Đa, như là củi khô gặp lửa bốc, như gian phu gặp được gian phụ. Vừa thấy mặt là trong người có ta, trong ta có người, rồi dây dưa đến một chỗ. Hai cổ khí tức xu thế khác biệt, thuộc tính càng là một trời một vực, đột nhiên hợp dòng. Làm cho Tả Tiểu Đa đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, cảm thấy toàn thân chấn động, giống như co rút kịch liệt vặn vẹo, trên thân bừng bừng bốc lên khói trắng. Lập tức, lục phủ ngũ tạng cũng ầm vang chấn động. Sau một lát, Tả Tiểu Đa kêu đau một tiếng, trong lỗ mũi, nháy mắt tràn ra hai dòng máu tươi. Cùng lúc này, lực lượng của tinh hồn pháp trận thoáng như nhận triệu hoán, sau khi đột nhiên xoay tròn một cái, đa số lực lượng đều điên cuồng lao về Tả Tiểu Đa bên này, tiến đến với tốc độ còn mạnh mẽ dạt dào hơn nước thủy triều dung nhập vào trong cơ thể của Tả Tiểu Đa. Dưới sự hỗ trợ càng mạnh mẽ hơn của tinh hồn pháp trận, làm cho hai cổ lực lượng diễn sinh ra trong người của Tả Tiểu Đa càng thêm cường đại. Mà sau khi hai cổ lực lượng hợp hai làm một, lấy tư thế sôi trào mãnh liệt, cường thế đi vòng bên trong kinh mạch quanh thân, cuối cùng cổ lực lượng mát lạnh dần dần co rút, bám vào bên trên tinh hồn chi hỏa, tới đồng quy với đan điền. Đến tận đây thành công mới tính là tạm kết thúc. Tạ Tiểu Đa hồi phục tỉnh táo sau khi nhập định tu luyện, hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt ra, là cảm giác tinh thần của mình càng thêm sảng khoái. Cả người từ trong ra ngoài lộ ra một loại tinh thần phấn chấn, hăng hái không nói nên lời. Wow, thật là thoải mái! Tạ Tiểu Đa thì thào nói. Mà giờ khắc này, các học sinh còn lại, cả đám đều còn đang trong trạng thái luyện công, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tần Phương Dương ở trên bục giảng, đưa mắt nhìn về Tạ Tiểu Đa chăm chú, rồi lại nhắm mắt. Biểu cảm trên mặt một mảnh yên tĩnh, không hề có gợn sóng. Nhưng mà trong lòng hắn lại là biển rộng dập dờn sóng, rung động vô cùng. Chỉ có hắn, chỉ có giáo viên chủ nhiệm là hắn, mới nhìn thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi vòng xoáy linh khí của Tạ Tiểu Đa thình lình vượt qua cực hạn của tất cả mọi người hiện hữu trong lớp. Cái lúc nào nó lớn nhất, thậm chí còn lớn bằng nửa cái phòng học. Mặc dù trạng thái cực hạn kia chỉ duy trì thời gian rất ngắn, nhưng mà Tần Phương Dương có thể khẳng định mình không nhìn nhầm, mà chuyện này thật sự vừa xảy ra. Nói cách khác, Tạ Tiểu Đa này là một kỳ tài có thiên phú tu hành dị bẩm. Hôm nay mới chỉ là buổi học đầu tiên mà đã biểu hiện ra loại tình huống này, đã vượt xa bất luận một học sinh nào mà hắn từng dạy. Nhưng Tần Phương Dương cũng không biểu hiện ra ngoài sự kinh ngạc của mình, trầm mặc như trước, ép tất cả mọi chuyện ở trong lòng. Cứ thế, lại qua mười mấy phút, Tần Phương Dương thu công, tinh hồn pháp trận quan bế. Các học sinh còn lại rốt cuộc lần lượt tỉnh lại, kết thúc lần tu luyện buổi chiều theo thông lệ này. Các học sinh lần lượt đứng lên từ bồ đoàn của mình, vận động tay chân, trải nghiệm thành tựu đạt được sau lần tu luyện vừa rồi. Vạn Ly Tú vừa hoạt động tay chân, vừa cau mày, lẩm bẩm nói. Tại sao ta cảm giác hôm nay tu luyện hiệu quả có hơi... Cau mày trầm tư, muốn nói cái gì nhưng mà không nói nên lời. Long Vũ Sinh cũng là cau mày, trên gương mặt anh Tuấn hơi có chút khó hiểu. Đúng, tiến độ hơi chậm thì phải. Bên cạnh, Dư Mạc Ngôn da mặt đen nhánh mím môi, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Cũng chỉ có ba người này mây thoáng cảm nhận ra dị dạng. Những người khác, tất cả đều không có cảm giác. Cho dù nghe được ba người nói như vậy, nhưng phần lớn biểu thị mơ hồ. Tên mập Lý Thành Long còn gãi đầu. Có sao đâu, sao ta không thấy gì, ta thấy rất là thuận lợi mà. Người chắc chắn là không có gì không ổn rồi. Ngươi là người ngồi gần Tạ Tiểu Đa nhất, cái gọi là dưới gốc đại thụ, được hưởng hóng mát. Cho dù không phải là cố ý chiếu cố, nhưng mà tinh hồn lực đạt được vẫn vượt xa ngày thường. Tần Phương Dương nhìn qua tiểu mập mạp một chút, hắn giọng một cái, rồi đứng lên nói. Đi võ đạo trường, ngày mai bắt đầu chiến đấu xếp hạng. Nghe nói vậy, tất cả học sinh đều đứng dậy, chiến ý dâng trào. Mà có không dưới 10 ánh mắt, đồng loạt nhìn về Tạ Tiểu Đa. Tạ Tiểu Đa có chút ngờ ngác. Nhìn ta mà làm gì? Muốn tìm ta xem bói hay sao? Xem bói? Đòi mạng ngươi thì còn tạm được. Chúng ta là muốn đánh nhau với ngươi. Vài người đồng thanh nói. Thỏa mãn nguyện vọng tìm đường chết của ngươi đó. Đến khi Tạ Tiểu Đa và các học sinh trong lớp đi tới võ đạo tràng Lộ Thiên, đập vào mắt là một đám người nhốn nháo. Có rất nhiều học sinh đang bắt đầu cặp chiến đấu. Mà ở chính giữa võ đạo trường là đài cao tới mười mấy thước. Tứ phía đều có một vị trí nhô lên một chút. Mà trên mấy vị trí ấy đều có người đang đứng. Họ là giáo viên của học viện này. Bốn giáo viên này đương nhiên là đang đứng quan sát các học sinh luận bàn bên dưới. Một khi có người quá khích hoặc có tình trạng có thể sẽ dẫn đến tử thương, bọn họ sẽ lập tức ra tay ngăn. Mà phụ trách quan sát không chỉ có bọn họ, mỗi một giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ ở gần đó quan sát tình hình học sinh lớp mình luận bàn. Võ đạo trường này, Tạ Tiểu Đa đã nghe tiếng lâu rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên tự mình đi vào. Trước đó là mới chỉ nghe tiếng chưa từng thấy mặt. Võ đồ là không có tư cách tiến vào võ đạo trường. Bắt đầu đi! Tần Phương Dương phất tay, biểu lộ lúc nào cũng lãnh đạm như vậy. Không hề giống những giáo viên trẻ tuổi đang căng thẳng kia, Tần Phương Dương lại vô cùng thong thả. Cái này nói chung chính là trạng thái tiêu chuẩn của một người lõi đời. Tần Phương Dương đạm mạc, quả nhiên nổi danh toàn trường, riêng mình một ngọn cờ. Tả Tiểu Đa. Long Vũ Sinh cười nhẹ nhàng nhìn Tả Tiểu Đa. Người không phải tự xưng là tướng thuật thần kỳ sao? Vậy ta sẽ làm vị khách đầu tiên của người. Người xem thử một quẻ, ta lần này có thể thắng hay không? Đối thủ lần này của Long Vũ Sinh chính là Vạn Lý Tú xếp hạng thứ hai. Vạn Lý Tú nghe cũng nhìn, cũng nói bằng giọng điệu trêu tức. Tả Tiểu Đa, ta cũng làm khách của ngươi có được chứ? Ta cũng muốn hỏi là, trận luận bàn này ta có thể thắng hay không? Tả Tiểu Đa ngẩn người, lập tức nhẹ nhàng vận chuyển cái gọi là tướng thuật bên trong thức hải. Đôi mắt chiếu rọi trên mặt hai người, quan sát thật kỹ. Muốn ta xem tướng đương nhiên không có vấn đề, nhưng ta phải nói trước, ta không có xem miễn phí, cần phải thu lợi tức nha. Tạ Tiểu Đa vừa nhìn vừa nói, loại vấn đề thắng thua này chỉ là nhất thời, thật sự không có ý gì. Nhưng các ngươi lại là hai vị khách đầu tiên của ta, cũng không thể đẩy mối làm ăn này đi không có nhận được. Chỉ cần các ngươi chịu xuất tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Tiền? Ngươi còn muốn tiền sao? Vạn Ly Tú lập tức nhíu mày. Long Vũ Sinh giơ tay ra, ngăn không cho Vạn Ly Tú nổi đoá, trầm giọng nói. Ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn bao nhiêu? Nhưng mà nếu ngươi muốn dựa vào một chút manh lưới này, vờ vét của cải bạn học trong lớp, ta chỉ có thể nói đó là ngươi bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Trên gương mặt còn vài nét non nớt của Long Vũ Sinh lại nở ra một nụ cười châm biếm. Ta cũng có đọc tiểu thuyết, mấy chiêu trò của mấy nhân vật chính trong đó cũng đừng có dùng trên người chúng ta. Nói rồi chỉ Tả Tiểu Đa, lại chỉ Lý Thành Long. Toàn bộ đồng học cười vang. Chúng ta đều có đọc tiểu thuyết nha. Tả Tiểu Đa bất đắc dĩ buông tay. Các người làm thế này làm ta chẳng có chút cảm giác của nhân vật chính nào hết đó. Mấy chữ cảm giác nhân vật chính này gây đến một mảnh hư thanh. 35 ngón giữa chỉnh tề dựng lên, đưa về phía Tả Tiểu Đa. Trong này vậy mà lại có cả tiểu mập mạp Lý Thành Long. Tạ Tiểu Đa nhìn sang Lý Thành Long. Này tên béo, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Lý Thành Long nói. Tả ca à, giấc mộng làm nhân vật chính của ta đã vỡ vụn trước khi ngươi đến không lâu. Vết xe đổ của ta còn đang ở đó, ngươi đừng có dẫm vào. Đám người cười vang. Tạ Tiểu Đa cảm thấy bất đắc dĩ, rất lưu manh, dứt khoát nói. Hay là ngươi nói đi. Người nói bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Người cũng đã nói chúng ta là bạn học, ta sao có thể kiếm tiền của bạn học được, coi như là lấy cho có thôi. Đúng rồi, có một điều này ta cũng cần nói rõ trước. Tướng pháp này, tối kỵ việc không thu thù lao. Tướng thuật xem người, vài câu sinh tử. Nếu là không duyên cớ mà đưa, đồng nghĩa với tặng không nhân mạng. Với người với ta đều là bất lợi. Tạ Tiểu Đa ngoài miệng thì nói đạo lý lớn lao, nhưng trong lòng thì thầm vui. Mình lấy ít tiền thì sẽ không bị nói là tham tài. Nhưng mà có câu, tích tiểu thành đại cơ mà. Lão tử hiện nay đang nghèo kiết xác, dù là một người 10 tệ thôi, dồn lại cũng là một khoản kha khá rồi. Đừng nói là 10 tệ, lão tử đến một hào cũng thu luôn. Long Vũ Sinh suy nghĩ một chút rồi châm chước nói. Ta tùy tiện chỉ 10 người trước khi bọn họ đọ sức. Người nói ta biết bọn họ thắng hay bại. Nếu toàn bộ đều nhìn trúng, tính theo đầu người, mỗi người cho người 2 tệ, ta trả. Nhưng phàm là sai một người nào thôi, thì ngươi chẳng những không có được đồng xu nào, còn phải bị 10 người chúng ta đánh một trận, được chứ? 2 tệ. Tạ Tiểu Đa kinh hô. Cái này so với dự đoán của ta ít hơn hẳn 100 lần. Chỉ có 2 tệ mà muốn đánh ta một trận. Ngươi chỉ cần nói ngươi có làm hay không? Long Vũ Sinh cười cười. Thật ra ngươi nên nghĩ như vậy nè, không có 2 tệ này, ngươi cũng vẫn bị đánh một trận. Ngươi cho rằng những người chúng ta nói ở trong lớp học là nói cho vui sao? Tạ Tiểu Đa một mặt oán giận nói, chơi thì chơi, lời đã nói ra rồi không được hối hận đâu nha. Là bạn học Long, người coi chiến trong tóc mạnh nhất chúng ta, chắc là sẽ không quỵt nợ. Người nào đó ngoài mặt thì làm như bình thường, nhưng trong lòng xác thật nở hoa. Một người 2 tệ, 10 người chỉ tốn 20 tệ. 20 tệ không phải là tiền sao, quá là thơm. Tạ Tiểu Đa nghiêm túc, nhìn 10 người mà Long Vũ Sinh chỉ ra. Đầu tiên là hỏi tên từng người, sau đó hỏi đối thủ. lúc này mới chững chạc đàng hoàng nói. Long Vũ Sinh, người hồng quang cực độ, tràn đầy tự tin, sẽ thắng. Lý Vạn Tú trên mặt có vận xui, nhất định sẽ thua. Giả Quân Văn, người thắng. Vương Quyên, người sẽ thua. Tạ Quân Văn, người thua. Cuối cùng, Lý Thành Long. Hay là người đừng có đánh nữa nha. Hôm nay, người vận rủi rất là mạnh, tất nhiên sẽ thất bại thê thảm. Ở bên này, Tần Phương Dương có chút nghiêng đầu. Ngay bên này đàm luận nhàn nhạt cười. Long Vũ Sinh cười ha ha. Tính ra là ta tặng không cho người một điểm rồi. Nhưng mà những người khác thì chưa chắc đâu. Trong số những người Tả Tiểu Đa chỉ và nói họ sẽ thắng, có ba người là bên khiêu chiến. Khiêu chiến người có xếp hạng cơ cao hơn mình. Bình thường mà nói, những trận này phần thắng cũng không phải là rất cao. Tả Tiểu Đa lần nữa tỉ mỉ liếc nhìn tướng mạo của đám người mục tiêu, sau nó nói. Những lời ta nói tự khắc sẽ có thời gian chứng minh, chờ sau đó sẽ có kết quả, mà đúng rồi, quỵt nợ không phải là tác phong của quân tử đâu nha. Hắn là cứ phải nhắc trước như vậy, nhỡ đâu Long Vũ Sinh không trả tiền thì sao? Tần Phương Dương ra lệnh một tiếng. Đừng có lề mề, bắt đầu thôi. Oanh một tiếng cả lớp tản ra. Đối thủ của Tả Tiểu Đa chính là tiểu mập mạp Lý Thành Long. Bên kia, theo một tiếng vang dội kêu to, Long Vũ Sinh đã cùng Vạn Ly Tú lao vào chiến đấu. Lý Thành Long lắc lắc cổ, cười hi hi rồi lại cười. Bạn Tả Tiểu Đa à, mặc dù người lớn hơn ta, cho nên ta cũng mạnh hơn ngươi. Vậy thì chưa chắc nha. Lý Thành Long hừ hừ. Ngày đầu tiên đã muốn đặt ta xuống, ta chỉ có thể nói người suy nghĩ quá nhiều rồi. Chờ sau đó thất bại thảm hại, nhất định là người... Tạ Tiểu Đa đang chờ đáp lời, lại giật mình khi Kình Phong hung hăng nhào tới trước mặt. Lúc Lý Thành Long còn chưa nói hết câu, vậy mà đã tranh thủ lúc hắn phân tâm mà ra tay. Một cái đá ngang quét tới như côn sắt. Đánh lén sao? Mẹ kiếp, vậy mà chơi chiêu này. Tạ Tiểu Đa thấy đối phương khi thế hùng hổ còn hét to lên, cũng không chút yếu thế. Nghiêng người một cái, dùng đùi phải đã hóa thành rèn luyện, không có chút động tác dư thừa, cứng đối cứng, đỡ chiêu. Hai đùi đụng vào nhau trên không trung, bụp một cái, vậy mà phát ra âm thanh giống như gan chạm vào nhau. Tại Tiểu Đa chỉ cảm thấy đùi phải tê rần, có chút cảm giác chết lặng. Chỉ hơi hoạt động một chút đã không sao. Nhưng mà Lý Thành Long phía đối diện lại là một tiếng hét thảm. Hắn cảm giác bắp chân mình tự như bị đập vào một thanh thép. Một cơn đau đớn toàn tâm ập tới, lảo đảo rút lui 7-8 bước, khuôn mặt cũng biến sắc. Chân của người sao mà cứng như vậy? Tạ Tiểu Đa đắc ý lắc lắc đùi phải. Cứng chưa? Ta còn có chỗ khác cứng hơn nha. Lý Thành Long một tay chống xuống mặt đất, đột nhiên vọt tới. Người cho rằng người thắng chắc sao? Hắn vừa nhảy lên, Tạ Tiểu Đa đã đến ngay trước mặt. Lại là lắc đùi phải một cái, nghiêng về phía trước, bắt đầu vọt tới. Một cước đã đối diện chuẩn xác nơi ngực. Không, ta tính toán là người nhất định phải thua. Thất bại thảm hại. Rầm một tiếng, thân thể Lý Thành Long từ mặt đất thẳng tắp trượt ra ngoài như chơi cầu tuột, trên mặt lướt qua một mảnh đỏ bừng. Tần Phương Dương bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tả Tiểu Đa. Thắng bại đã phân, Tả Tiểu Đa thắng. Mà lúc này ánh mắt nhìn về Tả Tiểu Đa rất có vài phần kỳ dị. Học sinh vừa từ lớp võ đồ này lên rất là không tầm thường. Trong trận đối chiến lần thứ nhất này, hằng chiến thắng Lý Thành Long cũng không nằm ngoài dự kiến của Tần Phương Dương. Dù sao, nếu không phải tu luyện có thành tích tốt, Hồ Nhược Vân cũng sẽ không cho phép hắn nhảy lớp. Nhưng quá trình giao thủ ngắn ngủi vừa rồi cũng đã thể hiện ra mấy phần ý thức chiến đấu của Tả Tiểu Đa, đủ khiến cho Tần Phương Dương rất ngạc nhiên. Bình thường mà nói, một võ giả vừa kết thúc cảnh giới võ đồ, kinh nghiệm chiến đấu hầu như chỉ là con số không tròn trĩnh. Đây là thường thức. Bình thường cảnh giới võ đồ là không được phép chiến đấu. Thường thức này cho dù là đặt ở đại gia tộc hay đại tông môn đều giống nhau. Nhưng thường thức này lại không thích hợp trên người của Tả Tiểu Đa. Hắn vừa lên đã phải đối mặt với việc bị Lý Thành Long đánh lén. Mặc dù cũng có làm bộ kinh hô một tiếng, nhưng hắn đối phó lại tuyệt không dây dưa dài dòng, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Mà chiến đấu kế tiếp càng là trạng thái nghiêng về một bên. Lý Thành Long còn chưa kịp đứng lên, Tạ Tiểu Đa đã đến trước mặt, mà lại còn trong thế đang triển khai công kích. Là một kích chính xác, đối với hai tay bày ra phòng ngự của Lý Thành Long cũng chẳng thèm quan tâm. Hiển nhiên là đã suy đoán được hết các khả năng đối phương có thể đỡ một kích của mình như thế nào, mới có thể một kích thành công. Mà ý thức chiến đấu dạng này không phải là điều mà một tân thủ có thể làm được. Tần Phương Dương làm sao có thể không kinh ngạc. Tần Phương Dương nhìn những cặp khác đang chiến đấu ở giữa sân, trong lòng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng ngoài mặt lại vẫn là thanh sắc bất động. Sau một lát, tất cả các cặp đấu đều đã có thắng bại rõ ràng. Long Vũ Sinh vênh váo tự đắc đi tới, mang theo mắt trái bầm đen rồi cười to nói: "Tạ Tiểu Đa, ta thắng rồi, coi như lại tặng thêm cho ngươi một điểm." Sau lưng, Vạn Ly Tú sưng mặt sưng mũi hừ lạnh một tiếng. Nhưng những người khác thì chưa hẳn có thể thắng như ý người muốn đâu. Long Vũ Sinh bắt đầu điểm danh. Giả Quân Văn, Vương Quyền Nhi, Tạ Quân Văn. Những người được gọi tên chính là những người khi nãy Tạ Tiểu Đa nói họ sẽ thắng. Giả Quân Văn, ta thắng. Vương Quyền Nhi không nói chuyện. Tạ Quân Văn hừ lạnh một tiếng. Một giọng nói vẫn chấn vang lên. Ta thắng rồi. Chủ nhân của giọng nói này chính là Vương Chấn Sơn. Tên này là trước kia đã nhiều lần thách đấu người thứ 18 nhưng mãi không thành công. Lần giao thủ này lại là giống như được ai phù hộ, thành công đánh thắng đối thủ. Mà hắn chính là một trong số những người mà Tạ Tiểu Đa đã nói là sẽ chiến thắng. So sánh một lần 10 người đã thắng với 10 người hắn nói, Long Vũ Sinh ngây ngẩn người. Vạn Ly Tú cũng ngây ngẩn, những người khác đều ngây ngẩn. Thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp Tần Phương Dương cũng ngây ngẩn. Bởi vì kết quả thắng bại mà hắn đã nói rõ ràng là đúng hết, một người cũng không sai. 36 ánh mắt đồng loạt nhìn về Tạ Tiểu Đa. Tạ Tiểu Đa đắc ý nói: "Ta đã sớm nói với các ngươi rồi, ta là truyền nhân duy nhất của Thiên Cơ Đạo đương thời, lời nói chắc chắn, phán định sinh tử." Ngưng. Long Vũ Sinh một mặt đau đầu. "Có thể không đề cập tới cái gì mà Thiên Cơ Đạo của ngươi được không? Đánh chết ta cũng không tin. Nhưng mà ngươi cái này đúng là có chút tiểu môn đạo." Long Vũ Sinh cũng chỉ mới 14-15 tuổi, giờ phút này nhíu mày không có hiểu. Vậy mà rất có chút giống một ông cụ non. Đâu chỉ một mình Long Vũ Sinh sững sờ ngay tại chỗ, mà toàn bộ các học sinh khác đều ngây ngẩn cả người. Thật sự là nó đúng hết rồi sao? Đây là hắn lợi hại thật ư? Thật sự là truyền thừa của Thiên Cơ Đạo gì gì kia sao? Nhưng mà nhìn thấy nét mặt đắc ý của Tả Tiểu Đa, mọi người chỉ im lặng. Người ta nói đúng cả rồi, ngươi không im lặng còn có thể làm gì? Tần Phương Dương thở dài một hơi thường thượt, lắc đầu. Học sinh lớp này vẫn là nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm. Một tí tẹo tâm cơ như vậy đã bị lừa rồi. Mà cũng đúng thôi, đám nhóc này nói là thiên phú dị bẩm, tu vi không tầm thường. Nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là một đám nhóc lớn xác 13-16 tuổi thôi, nhỏ hơn tên nhóc Tả Tiểu Đa này tới mấy tuổi. Lời phán của Tả Tiểu Đa tạm coi như là phán đi nha, chuẩn xác không sai. Hắn đắc chí một hồi cũng là hợp tình hợp lý. Mà thấy ánh mắt của các học sinh dần dần chuyển từ kinh dị thành than thở, thậm chí là sùng bái. Tần Phương Dương nhịn không được, mở lời. Võ giả chiến đấu. Đầu tiên, nhìn chính là thần thái, khí thế của đối phương, để phán đoán thực lực tu vi, chiến lực cao thấp. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, há chỉ là một câu nói suông. Với tu vi nông cạn như các người, khó nén thực lực cấp độ của mình. Ở trong mắt người có chút năng lực quan sát, thì rất đơn giản có thể đánh giá được. Chỉ là phán định thắng thua, có gì quá khó. Nói rồi, lại không khỏi âm thầm thở dài nơi đáy lòng. Tạ Tiểu Đa này chẳng những kinh nghiệm chiến đấu vượt xa đệ tử cùng thế hệ, năng lực quan sát này cũng không có tầm thường. Vậy mà chỉ cần một hồi quan sát, đã có thể thấy rõ thực lực tất cả mọi người xung quanh. Có thể nói nhìn phát biết ngay. Cái này có vẻ như cũng có thể làm được sao? Thôi thì cứ quan sát thêm. Những người lúc đầu vốn có chút khâm phục đối với việc Tả Tiểu Đa xem tướng quá thần kỳ. Sau khi nghe thầy Tần nói toạc ra huyền cơ, lập tức lại thay đổi thái độ. Ai cũng lườm mắt trắng giả, còn tưởng rằng tên này có chút năng lực thật. Kết quả là... Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú, cả Dư Mạc Ngôn, ba người nhìn nhau đều không nói gì. Tiểu mập mạp Lý Thành Long vẫn y nguyên xếp vị trí cuối cùng, cũng là híp mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Một mặt như có điều suy nghĩ. Long Vũ Sinh rất sảng khoái móc ra 20 tinh nguyên tệ. Của ngươi, Bất kể là ngươi dùng thủ đoạn gì, thì cũng là bản lãnh của ngươi. Có chơi thì có chịu. Lần này, ngươi thắng. Tạ Tiểu Đa cũng không khách sáo, đưa tay cầm lấy tiền của mình, trên mặt càng là cười tươi như hoa. Cảm ơn quý khách nha, quý khách thật là hào phóng, hoan nghênh lần sau lại tới. Lập tức rất nhanh, nhét tiền vào trong túi quần. Long Vũ Sinh tay chân hững ở giữa không trung, là một lần nữa ngơ ngác. Là bạn học với nhau, ngươi vậy mà cũng chẳng thèm khách sáo một chút, giả vờ đưa đẩy một chút sao? Nếu là ngươi tùy tiện nói một câu không cần đâu, ta cũng tiện thể thuận nước đẩy thuyền cất tiền về, mọi người coi như chỉ đùa chút thôi. 20 tệ này là tiền tiêu vặt cả tuần của ta đó. Nếu ở đây có người quen biết Tạ Tiểu Đa, tất nhiên sẽ nói một câu. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, khách sáo sao? Những vấn đề liên quan tới tiền, Tạ Tiểu Đa chưa từng khách sáo với ai bao giờ. Sau một hồi lâu, Long Vũ Sinh giơ tay gãi gãi đầu vẫn có chút ngơ ngác. Vạn Ly Tú chớp mắt mấy cái, đột nhiên nói. Tạ Tiểu Đa, về sau nếu là chúng ta phải làm nhiệm vụ, ta có thể tổ đội cùng ngươi. Dương Mạc Ngôn trầm ổn gật đầu. Ta cũng vậy. Long Vũ Sinh hắn giọng nói. Ta biết Tiểu Đa ca là cược ra giao tình. Ta còn trả cả tiền rồi cơ mà. Vậy mà mở miệng gọi ca luôn. Mấy người còn lại đều nhao nhao mở miệng, ngay cả tiểu mập mạp Lý Thành Long, tất cả đều biểu đạt nhiệt tình hoan nghênh Tạ Tiểu Đa. Người nào đó mặc dù bị thầy Tần và Trần tướng thuật không phải là thật, nhưng thực lực không tầm thường cũng đã được kiểm chứng, cho thấy đây chính là một nhân vật sắp quật khởi của lớp chúng ta. Xây dựng quan hệ tốt với hắn đương nhiên là cần phải làm. Mà chỉ riêng năng lực quan sát tài tình này của Tạ Tiểu Đa ở trong bất kỳ một đoàn đội nào đều được coi là nhân tài. Tần Phương Dương quan sát hết thảy, âm thầm ghi vào sổ con luôn rồi. 13 người đang lôi kéo làm thân này, đầu óc cũng coi như tạm được. Thậm chí có thể tính được là khôn khéo. Cơ hồ ngay ngày đầu tiên đã đánh giá ra giá trị của những bạn trong lớp. Hoan nghênh cường giả, hoan nghênh người mới. 13 người này có đôi mắt cũng khá là tin tưởng. Tương lai cho dù phải ở vào hoàn cảnh phức tạp hay hiểm nguy, cũng có khả năng lợi dụng tất cả tài nguyên bên người để vượt qua khó khăn. Tối thiểu nhất thì cũng đủ năng lực để giữ mạng. Về phần những người còn lại... Tần Phương Dương nhìn một chút 22 người còn lại kia, hoặc là thờ ơ, hoặc là ngại không dám mở miệng, nhìn không được muốn thở dài. Về sau đến cảnh giới võ sư, hoặc là cảnh giới cao hơn, cần đi làm nhiệm vụ, cần phải nhắc nhở một chút những giáo viên và người lớn trong nhà mấy đứa nhóc này. Nếu được, thì vẫn là đừng nên đi làm nhiệm vụ. Cho dù là đổi nghề làm người bình thường, thì cũng có tiền đồ hơn so với tiếp tục làm một võ giả. Nếu không, rất là dễ mất mạng. Người mà đến cả năng lực và sở trường của người khác là gì cũng không thèm quan tâm, thì sẽ có phát triển gì chứ? Đối với những người sợ mất mặt khi hạ mình đi nịnh bợ, kết giao với cường giả và nhân tài, sinh mệnh còn quan trọng hơn mặt mũi hay sao? Mặc dù đây là sân huấn luyện bình thường, nhưng bình thường không kết giao, thì vào thời điểm then chốt ai sẽ cứu người chứ? Tiếp tục bắt đầu. Bên thắng bắt đầu thách đấu người cao hơn. Tần Phương Dương lãnh đạm hạ lệnh. Kết thúc tập 4 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.